Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 39 của câu chuyện Quỷ Hôn của tác giả Phù Hoa. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Với lại, về vấn đề đăng truyện, các bạn cũng thông cảm cho mình. Có những đoạn truyện không mạch lạc, nhưng mình vẫn cố gắng để các bạn nắm được nội dung của câu chuyện. Mong các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Thấy tôi nói vậy, Quỷ Vương Dạ Quân không nói lời nào, ra tay ngay với Trần Dương. Tôi không biết hôm nay hai người này như thế nào, nhưng tôi thấy hai người có vẻ nóng tính hơn mọi ngày, hay là do ảnh hưởng của sương mù. Nhìn bọn họ chiến đấu với nhau vô cùng hăng say, tôi lo lắng đến độ muốn đập đầu vào tường. Cũng không biết có phải là do tôi đa nghi hay không, luôn cảm thấy hôm nay Trần Dương có gì đó không đúng, rất là không đúng. Có vẻ như Trần Dương ngày hôm nay rất kích động, không có sự bình tĩnh, trầm ổn như ngày nào. Không có sự bình tĩnh và trầm ổn như ngày thường. Ngay cả một người ngoài nghề như tôi cũng có thể nhìn ra kẽ hở của anh, huống hồ gì là Quỷ Vương Dạ Quân. Sau vài lần sơ sẩy, Trần Dương bị khinh khí mạnh mẽ của Quỷ Vương Dạ Quân áp chế, cả người ngã xuống đất, nửa người trên hơi vương vai, một ngụm máu nhỏ rơi trên mặt đất. Nhìn thấy máu tôi hoảng hốt, lập tức vội vàng chạy đến bên cạnh ngăn cản. Các anh đừng đánh nữa có được không? Mau mau trở về thôi. Nhưng mà lời của tôi nói không có ai nghe. Quỷ Vương Dạ Quân vẫn bước từng bước một đi về phía Trần Dương. Khuôn mặt của anh ta tràn đầy sát khí. Tôi chỉ sợ anh sẽ ngay lập tức muốn lấy mạng của đối phương. Dưới tình thế cấp bách, tôi vọt tới trước mặt của Trần Dương, hai tay giang ra ngăn trở Quỷ Vương Dạ Quân. Đừng có đánh nữa, tên chết tiệt này cứ tiếp tục đánh như vậy thực sự không có ý nghĩa gì. Lúc này đây, tôi cái gì cũng không nghĩ, chỉ có một mục đích, ngăn cản hai người này tiếp tục trận đấu không ngừng nghỉ này. Nhưng mà Quỷ Vương Dạ Quân khi nhìn thấy tôi như vậy, ánh mắt của anh nhìn tôi càng ngày càng không đúng. Trong mắt anh đột nhiên bùng lên một ngọn lửa tức giận khiếp người, giống như là muốn đem tôi phanh thay vạn đoạn. Nghĩ thôi cũng đủ làm cho người ta sợ. Tôi đã làm điều gì sai sao? Hay bởi vì tôi đã che chở ở trước mặt Trần Dương nên đã chọc giận anh? Nhưng tôi chỉ đơn giản là muốn ngăn cản bọn họ đánh nhau mà thôi. Chỉ bởi vì như vậy mà nổi giận, không khỏi cũng quá cường điệu đi. Vào lúc này mà đánh nhau thực sự không có ý nghĩa gì. Sớm một chút xuống núi cũng không tốt hơn sao? Tôi cũng là vì suy nghĩ cho anh nên mới ra tay ngăn cản đấy chứ. Tại sao lại không thể hiểu cho tôi vậy? Tôi thực sự oan ức quá đi mà. Tiếng của Quỷ Vương Dạ Quân lạnh lùng thốt ra. Tránh ra mau. Nếu không em đừng trách tôi vô tình. Tôi lại càng kiên quyết. Không, nếu hai người không dừng tay, tôi sẽ không tránh ra. Tránh ra? Không, hôm nay anh có giết tôi cũng không tránh ra. Tôi không muốn hai anh đánh nhau tiếp nữa. Quỷ Vương Dạ Quân tức giận nhìn tôi. Tôi không hiểu sao hai người hôm nay có cái gì đó rất là kỳ lạ. Trước giờ tuy là anh có nghiêm khắc đối với tôi, nhưng chưa bao giờ anh nhìn tôi với ánh mắt đó. Chợt tôi cảm thấy gương mặt của Quỷ Vương Dạ Quân có chút gì đó thay đổi. Khuôn mặt anh như đang tức giận, cũng như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi một điều bất ngờ xảy ra. Tôi không hiểu được là do tác dụng của sương mù hay là do đây là bản tính thực sự của anh. Trong nháy mắt, tôi đã không nhìn thấy Quỷ Vương Dạ Quân nữa. Anh cứ như thế mà bỏ tôi. Anh bỏ tôi ở đây với Trần Dương hay sao? Hay là vì một lý do gì đó? Tôi thực sự thấy chua chát, cũng không thể nói được lời nào. Yên lặng, đi theo sau lưng của Trần Dương. Anh ta không giống Trần Tú Tài. Anh ta cũng không phải là một người nói nhiều, càng sẽ không nói đùa với tôi. Dọc theo đường đi, chúng tôi vẫn luôn trầm mặc ít lời, một trước một sau đi tới. Lúc anh ta gọi tên của người phụ nữ kia, giống như là cách mà lão già đáng chết kia gọi. Tôi không biết giữa bọn họ có bao nhiêu thân mật. Chỉ có điều tôi biết khi một người con gái được gọi bằng cái tên mà không kèm họ, vậy thì chắc giữa họ có một mối quan hệ không tầm thường. Từ trước tới nay, Quỷ Vương Dạ Quân chưa bao giờ gọi tên của tôi thân mật như vậy. Anh mỗi lần đều gọi hết cả họ của tôi. Không phải là tôi không muốn như vậy, hay có cái gì đó phàn nàn. Mà đây là do khi có một người khác xuất hiện, sự đặc biệt. Tôi không nhịn được mà sinh ra so sánh. Chính là trong nháy mắt não bộ nhảy lên một suy nghĩ như vậy. Mỗi khi tôi nghĩ thế, đều sẽ thấy đặc biệt khổ sở. Trần Dương, anh chỉ bởi vì Nhược Hy cho nên mới nhận hai người kia từ chỗ Diệm Thiên Ngạo phải không? Trần Dương đi ở phía trước hào hứng nói, đạo bất đồng, bất vi mưu. Cũng không phải chỉ vì bởi chuyện kia, chẳng qua cũng không có khác biệt lắm. Nhìn xuống trong lòng chấp niệm, tôi vẫn hơi do dự hỏi, Cô ấy là một người phụ nữ ra sao? Cô ấy à? Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất, tâm địa hiền lành, dịu dàng hiểu chuyện, còn vô cùng hiểu ý người. Được rồi, tất cả những điểm tốt đẹp nhất của một người phụ nữ cô ta đều có. Tuy không có cách nào từ bên trong lời nói lãnh đạm của Trần Dương nghe ra tâm tình của anh ta, nhưng tôi vẫn cưỡng chế chính mình, chính là kiềm chế làn sóng mãnh liệt trong lòng của tôi. Một người phụ nữ lại có thể khống chế hai người như Quỷ Vương Dạ Quân và Trần Dương nổi điên vì cô ta, thì ắt hẳn cô ta không phải là một người tầm thường. Vậy tôi so với cô ta thì thế nào? Tôi mạnh dạn hỏi một câu. Trần Dương quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh ta khép hờ như là đang suy nghĩ điều gì đó. Chờ anh ta trả lời. So với cô ta à? Nếu như nói so với cô ta, thì cô là người phụ nữ thứ hai mà chúng tôi thấy đặc biệt. Tôi sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên. Cô nghĩ mình đã nghe nhầm rồi. Bất kể là Trần Dương hay Trần Tú Tài, đều không phải là người sẽ nói ra lời khen tôi. Anh ta đây là so sánh tôi với Nhược Hy sao? Nếu như vậy thì lời này nói ra thật sự có chút không xuôi tai rồi. Ngoài Nhược Hy ra, tôi là người đặc biệt nhất. Vậy ha, chẳng phải là nói tôi không sánh được bằng Nhược Hy hay sao? Anh ta nói lời này là đang châm biếm tôi sao? Quên đi, vẫn là đừng nên suy nghĩ nhiều làm gì. Cùng ở một chỗ với Trần Dương vốn đã có rất nhiều áp lực rồi. Tôi mà lại suy nghĩ từng câu, từng lời anh ta nói ra, chẳng phải là muốn mệt chết tôi sao? Người này cùng lão già đáng chết thật sự giống nhau, đều là mấy tên khó đoán. Hiện tại chỉ có hai chúng tôi ở đây, tôi cũng không hiểu rõ anh ta cho lắm. Sau khi theo sau lưng của anh ta cũng chỉ bởi vì tình thế ép buộc, so với ở đây suy tư về tâm tư của anh ta, chẳng bằng đem thời gian ấy đi xem xét tình huống xung quanh đây còn hơn. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, vậy thì đây chính là một sát hai mạng rồi. Thực sự là chết oan uổng quá mà. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi sờ sờ lên bụng của mình. Từ lúc vừa mới bắt đầu bài xích đến hiện tại lo lắng quan tâm, quá trình này cũng đủ phức tạp. Hiện tại tôi đã thường xuyên có thể cảm giác được bụng của mình có động tĩnh. Đây là một sinh mệnh sống đang được nuôi lớn ở trong bụng của tôi. Thật là một chuyện thần kỳ tới mức nào cơ chứ. Đây là đứa trẻ của tôi và lão già đáng chết kia. Không thể chỉ bởi vì bất cẩn mà chết ở chỗ này nha. Giống như tất cả các bà mẹ, mỗi khi tới giữa đêm, tôi đều sẽ vuốt ve bụng của mình và tưởng tượng xem đứa bé này sau khi sinh ra sẽ giống ai. Có lúc tôi cảm thấy đây là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Tôi gả cho một tên quỷ vương, còn mang thai đứa con của anh ta, bị người đời gọi là quỷ thai. Tôi hoài nghi đứa bé này sẽ là một con quái vật. Cũng vui mừng khi có đứa trẻ này, nó cũng giúp tôi có thể tạm thời quên đi hiện thực tàn khốc. Tất nhiên rồi, sẽ có một ngày đứa bé này ra đời, khi ấy lão già đáng chết đạt được mục đích. Vậy thì sau này lộ trình tiếp theo của tôi nên làm thế nào, nên như thế nào đây? Cẩn thận. Đang suy nghĩ miên man, tôi chợt sợ hãi, nhìn lại trước mắt mình, hóa ra trước mắt mình là một cái hang động. Tôi giật mình hỏi, có việc gì vậy? Hang động này có vấn đề gì? Có mùi quỷ khí rất là nồng đậm ở đây, bên trong ắt hẳn có điểm không tốt. Tôi chợt nhận ra, Trong không khí tản ra một mùi hôi thối nồng nặc, giống như là mùi vị tỏa ra khi máu thịt bị thối rữa tích tụ lại, làm cho người ta cảm giác buồn nôn. Tôi thật sự không nhịn được mà chạy qua một bên nôn thốc nôn tháo. Cảnh tượng trong động kia đúng là khó mà chịu đựng nổi. Bên trong chất đầy thi thể, tử trạng rất thê thảm. Cơ thể bị tách rời nằm chất đóng, máu thịt lẫn lộn. Có vài phần thịt đã bị thối rữa ở mức độ cao, không thể phân biệt được đó là bộ phận nào, nhìn rất kinh tởm. Tôi không ăn đồ ăn nên nôn mửa một lúc cũng không nôn ra cái gì. Ngược lại là còn làm cho dạ dày bị buồn nôn mà dẫn đến co thắt lại, đau đến đổ mồ hôi lạnh. Trần Dương tựa hồ không thèm để ý đến cảnh tượng trong động. Anh ta nhìn xuống rồi nhảy vào động. Tôi dám nói, đây là người có sức chịu đựng lớn nhất mà tôi từng biết qua. Cái mùi vị lơ lửng trong động ấy cũng có thể làm cho người ta ngạt thở mà chết. Trần Dương thờ ơ đi tra xét những thi thể này. Tôi thật sự không biết anh ta nghĩ thế nào nữa. Có lẽ người thoát ra khỏi sinh tử luân hồi như anh ta, ngay cả khứu giác cũng bị mất đi. Nếu không một người bình thường sao có thể làm được như anh ta chứ? Ngay cả một cái cao mài cũng không có, lại còn đi tra xét một cách chuyên nghiệp như thế. Một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần. Tôi dừng lại, xác định là tiếng bước chân, nhưng không có tiếng người nói chuyện. Hơn nữa những tiếng bước chân này đến từ bốn phương tám hướng, tạo thành một cái vòng vây, tựa như từ bên ngoài tới đây vậy. Tôi rất ngạc nhiên, nơi núi sâu thế này mà có nhiều người như thế, bọn họ tới đây để làm gì? Trần Dương hơi sửng sốt một chút, lập tức chạy về phía tôi, nắm lấy bả vai của tôi, rồi không một tiếng động nhảy lên không trung, dẫn tôi lên trên một cây to ẩn trốn. Đây là chuyện gì thế? Tôi khó hiểu nhìn Trần Dương, bị động tác của anh làm cho hoảng hốt, sợ nhưng không biết phải làm sao. Muốn mở miệng hỏi rõ, nhưng quay lại nhìn thấy Trần Dương làm động tác đừng lên tiếng với tôi. Tôi che miệng lại rồi nhìn xuống. Chúng tôi vừa rời đi không lâu, có một đám người mặc hôi giáp của binh lính cổ đại, cầm theo một trường mâu lớn đi ra khỏi rừng, hướng về phía cái động đó. Nghe tiếng bước chân, tôi dám nói tiếng bước chân mà tôi nghe được chính là do họ phát ra. Binh sĩ mặc hôi giáp. Đầu tiên là tôi nghĩ đến những quỷ binh không đầu mà ông lão hái thuốc đã nói. Bên dưới mũ giáp của những binh lính đó hẳn là không có gương mặt, cũng không có đầu. Chỉ là bởi vì cách quá cao, tôi nhìn cũng không rõ lắm. Cũng không biết ở một nơi cao như thế, Trần Dương làm sao lại đưa tôi đến đây được. Chỉ nhảy một cái là có thể cao đến thế, tựa như treo dây cáp trong các bộ phim võ thuật vậy. Binh sĩ cổ đại, bên dưới đang đè hai người sống. Bọn họ vừa giãy giụa, vừa dùng tiếng nước ngoài để mắng chửi. Có rất nhiều từ mà tôi không hiểu, nhưng lại có một từ thường xuất hiện trong cảnh trên các phim truyền hình. Thấy có rất nhiều và nghe nhiều rồi nên tự nhiên biết đó là một câu chữ thề. Không nhìn thấy rõ dáng vẻ của binh sĩ cổ đại, nhưng mà người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh thì vẫn có thể nhận ra. Chỉ là không ngờ được nơi núi non nghèo nàn này của chúng tôi thì làm sao có người ngoại quốc xuất hiện. Điều này làm cho tôi cảm thấy thật là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ bọn họ cũng tới trộm mộ, cũng theo dõi long mạch của chúng tôi nơi đây sao? Hai người ngoại quốc bị binh sĩ nọ đè cổ trên đất. Những binh sĩ cổ đại giơ hai trường mâu lên, lập tức đâm vào cơ thể của bọn họ. Dưới vẻ mặt tuyệt vọng mà lấy đi mạng sống của họ, máu bắn tung tóe khắp nơi, văng lên trên người của những binh sĩ đó. Nhưng những binh sĩ đó lại không có chút cảm giác nào, mà một lần lại một lần không ngừng chỉ đâm xuống thi thể của họ. Sau khi đâm thi thể của người ta thành như tổ ong vò vẽ thì ném vào trong động. Bây giờ tôi biết tại sao những thi thể trong động đó, tại sao lại chết thê thảm như thế rồi. Hóa ra đều bị những người này từ sống sờ sờ mà đâm thành tổ ong vò vẽ, đến khi chảy hết máu mới dừng lại. Binh sĩ cổ đại cầm trường mâu, phía trên còn đang rỉ máu, đầu mũi giáo còn treo một cục thịt không biết của bộ phận nào. Gió núi thổi qua một cái, mùi máu tanh nồng nặc xông tới mũi, dạ dày vốn không thoải mái lại càng khó chịu hơn. Tôi sắp không nhịn được, cảm giác như muốn buồn nôn lần nữa. Hy vọng những binh sĩ cổ đại bên dưới nhanh chóng rời đi. Phản ứng sinh lý thường tới nhanh hơn não. Tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà nôn hết lên đầu những thứ kia mất. Không đành lòng nhìn nữa, cũng không ngửi được mùi này. Bất đắc dĩ quá, tôi bèn vùi đầu vào trước ngực của Trần Dương, nghĩ rằng như vậy sẽ bớt ngửi được mùi hôi thối. Tôi cũng không thể nhẫn nhịn lâu hơn. Thật ra làm vậy tôi rất ngại ngùng. Dù sao anh ta cũng là đàn ông. Tôi chỉ đành tự an ủi mình. Đây là không có biện pháp nào nữa rồi. Nếu không thì sẽ bị đâm như tổ ong vò vẽ, như hai người lúc nãy, rồi bị ném vào trong động. Trần Dương như đang an ủi tôi, vỗ lưng của tôi, giúp tôi thuận khí. Điều này thật sự làm tôi giật mình không ít. Anh ta cũng là người đàn ông dịu dàng vậy sao? Nhưng mà nhờ động tác của anh ta, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chỉ là ngồi sớm nên chân hơi tê dại, không dễ chịu. Tôi muốn đổi tư thế. Thế nhưng cành cây mà tôi đạp lên lại không hề vững chắc, răng rắc một tiếng rồi gãy luôn. Tôi cứ vậy mà rơi xuống từ trong ngực của Trần Dương. Binh sĩ cổ đại bên dưới nghe tiếng động rồi ngẩng đầu lên. Quả nhiên dưới mũ giáp không có gì cả, chỉ có vết thương ở cổ. Tôi không biết bọn họ có thể nhìn thấy tôi không. Tôi chỉ thấy Trần Dương trợn to mắt, cánh tay giơ giữa không trung, cứng ngắc cực kỳ, trên mặt đầy kinh ngạc. Tôi lại gây họa rồi. Ôi chào. Tôi nói với Trần Dương. Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý. Trong nháy mắt, tôi được Trần Dương kéo về. Anh ta vẫn chưa tỉnh hồn mà nói. Tôi giữ chân họ, cô trốn đi. Vừa dứt lời, tôi liền cảm giác được cả cây đều đang lay động. Những binh sĩ cổ đại kia vây quanh dưới tàn cây, mãnh liệt lắc thân cây, giống như là muốn cho cây đổ sập xuống. Họ lắc càng lúc càng mạnh, làm cho tôi không thể chịu đựng được nổi nữa. Tôi nặng nề rơi xuống mặt đất, không có tâm trạng chú ý đến cặp mông đau đớn, bò dậy tiếp tục chạy về phía trước. Lo lắng Trần Dương có thể bị những tên âm binh đó tiêu diệt, nhưng nghĩ đến chuyện anh ta là người có thể đánh với tên chết tiệt kia bất phân thắng bại, hắn sẽ không dễ chết như thế. Sau lưng truyền tới tiếng đánh nhau, tiếng kim loại va chạm rồi nổ tung thành những đốm lửa nhỏ thoáng qua nơi chân trời, phát ra những âm thanh loảng xoảng hùng hồn. Tôi bị dọa sợ không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có chạy thục mạng về phía trước. Cũng không biết đã chạy bao lâu và chạy về nơi nào, hai chân đau đến chết lặng, một bước đạp hụt lên té xuống, lăn mình đến khi chạm đến cây to mới dừng lại. Tôi thở hổn hển từng hơi một, xung quanh yên lặng kinh khủng, không nghe được tiếng đánh nhau, cũng không biết mình đang ở đâu. Tôi lạc đường trong núi, trước mắt chỉ có sương mù dày đặc, không nhìn thấy những cảnh sắc khác. Tuyệt vọng. Trong giây phút này, tôi thật sự có cảm giác đó. Bên cạnh không có người quen biết, tôi không tìm được đường về nhà, lại càng không biết được vị trí của Trần Dương. Bị Quỷ Vương Dạ Quân bỏ lại, tôi phải làm sao? Chỉ dựa vào năng lực của tôi thì căn bản không làm màn sương này tản đi được. Không tìm được hướng về chính là chờ chết. Tôi không trông mong Quỷ Vương Dạ Quân sẽ quay lại tìm tôi. Anh tức giận như thế mà ném tôi vào trong núi, bây giờ cũng sẽ không muốn quay lại tìm tôi. Chỉ có thể chờ Trần Dương tới cứu tôi. Đây chính là hy vọng duy nhất của tôi. Tìm một gốc cây yên lặng ngồi tựa vào. Chạy một đường thật sự quá mệt mỏi, đến mức không biết trời nam đất bắc. Muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, lại nghe được tiếng bước chân. Hơn nữa không chỉ có một. Xong rồi, những tên âm binh đuổi nhanh đến như vậy sao? Tôi sợ tới mức không dám thở mạnh, vừa núp ra sau cây, nhìn ra ngoài. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tim tôi cũng theo đó mà như muốn vọt lên tận cổ. Cắn chặt cánh môi, không ngừng hít vào. Đợi tiếng bước chân dừng lại, tôi mới hét lớn một tiếng. Bóng đen từ trong sương mù lao đến trước mặt tôi. Tôi bất chấp tất cả, miệng không ngừng niệm chú, nhảy vọt từ dưới đất lên, đánh vào trái bóng đen đó. Đối phương cũng gầm lên một tiếng, rồi vung mạnh tay đấm về phía tôi. Mà, nếu như bị đánh trúng, thì thật là sống mũi của tôi chắc chắn đã gãy rồi. Người thông minh thức thời thì phải biết tránh đi cái hại trước. Nhanh chóng né đi, đối phương liền đánh vào khoảng không. Sau khi anh xoay người định tấn công tôi một lần nữa, thì tôi đã nhìn rõ mặt anh. Là người sống, còn là một người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh. Người anh em, đợi đã. Thấy là người sống, nên từ trong lòng đến ngoài mặt tôi đều lộ rõ sự vui mừng. Tạm thời không quan tâm anh đến để làm gì, tóm lại là không phải người chết là được. Người nước ngoài thấy tôi cũng rất bất ngờ, dường như không ngờ lại gặp phải cô gái nhỏ. Anh ta đề phòng, nhìn chằm chằm tôi. Một tay che trước mặt, một tay giương xuống về phía tôi. Chỉ cần tôi có nửa điểm hành vi quá khích thì anh ta sẽ nổ súng bắn chết tôi bất cứ lúc nào. Đừng căng thẳng, tôi là người sống. Giơ hai tay lên, tôi cố gắng giải thích với anh ta. Cũng không biết anh ta có thể nghe hiểu lời tôi hay không. Nhưng dù sao cũng phải để anh ta biết tôi không có ác ý với anh ta. Người nước ngoài quan sát tôi một lát, rồi dùng tiếng Trung bập bẹ hỏi. Cô là người sống, không phải quái vật. Được rồi, dáng vẻ của tôi bây giờ giống quái vật sao? Vậy thì diện mạo của tôi phải khó coi đến nhường nào? Không phải, anh nhìn xem, tôi có thể nghe hiểu lời anh nói, cũng có thể nói chuyện với anh. Không giống với những con quỷ kia, tôi là người có suy nghĩ. Người nước ngoài chần chừ một lúc rồi mới buông súng xuống. Cô mau đi đi, ở đây không có an toàn. Xem ra người nước ngoài cũng không phải là người xấu, giết người không tha. Hơn nữa cũng rất có nghĩa khí. Nơi này sương mù dày như vậy, muốn xuống núi cũng không tìm được đường. Chỗ này đã bị chặn lại rồi, khắp nơi đều loạn sẽ chỉ là một con đường chết. Lời tôi nói thật, nhưng người nước ngoài vô cùng kinh ngạc. Nhìn tôi rồi mới chậm chạp hỏi. Cô lại, sao lại biết những điều này? Sao cô lại ở đây? Người lạ xuất hiện ở sau núi. 10 người thì có 9 người đến vì huyệt mộ phía trong khe núi. Nhưng phàm là người tới vì huyệt mộ thì đều là cả trộm mộ. Cho nên anh ta có địch ý với tôi cũng không có gì là ngạc nhiên. Cùng ngành gặp nhau, hai mắt nhìn nhau tóe lửa. Tôi ở trong thôn dưới chân núi, đầu xuân nên lên núi hái thuốc, lại gặp đúng lúc sương mù dày đặc nên không ra được. Tôi thuận miệng tìm lý do thoái thác. Dường như anh ta tin thật, sau đó xoay người đi vào trong sương mù. Vù một tiếng, một cây giáo dài từ trong sương mù đâm xuyên ra. Người nước ngoài phản ứng nhanh nên tránh được, chỉ đâm trúng cánh tay của anh ta chứ không trúng ngực. Nếu như vào ngực thì anh ta đã chết rồi. Tôi cũng theo đó mà căng thẳng. Những âm binh kia không cần dựa vào mắt cũng biết vị trí của chúng tôi. Bây giờ bọn chúng đang trốn trong sương mù, mà chúng tôi lại như những động vật nhỏ dưới ánh sáng chói lóa, hoàn toàn phơi bày trước mắt chúng. Còn cây giáo dài giết người không chớp mắt kia, bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm từ trong màn sương mù ra, muốn mạng của chúng tôi. Tôi đang suy nghĩ thì người nước ngoài đã chiến đấu vài hiệp với âm binh. Thân thủ của anh ta cũng rất cao, dưới sự đâm chém điên cuồng của đám âm binh mà vẫn có cơ hội chạy trốn. Anh ta đột nhiên chạy vào trong làn sương mù. Tôi cũng không nghĩ ngợi, liền đuổi theo. Lúc này có một người bạn đã tốt lắm rồi, không quan tâm anh ta có phải địch hay không. Chỉ cần ở cùng người sống đã tốt hơn ở cùng người chết nhiều. Chỉ là không nghĩ đến người nước ngoài kia lại chạy nhanh như vậy. Anh ta chạy nhanh như thỏ, khiến tôi đuổi theo không kịp. Chỉ đành miễn cưỡng ở phía sau, nhìn theo bóng dáng anh ta mà chạy. Có lẽ vì bị thương nên người nước ngoài sau khi chạy một quãng đã bắt đầu giảm tốc độ. Lúc này tôi mới có cơ hội đắc ý đuổi theo. Sợ rằng một mình sẽ bị bỏ lại nữa nên tôi liền tăng tốc độ. Cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Đột nhiên có tiếng hét vang lên khiến tôi sợ đến mức ngẩng đầu lên. Mẹ nó, sao tôi lại chạy về trước cửa hang động khi nãy rồi? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Là tôi bị hoa mắt sao? Nếu không, sao lại giống nhau như vậy? Tôi hồ nghi tiến lên phía trước, nhìn vào trong hang động. Người nước ngoài chạy trốn kia bị ngã vào một đám người chết và đang không ngừng giãy giụa. Tiếng la hét vừa nãy chính là anh ta hét lên, cú ngã này không nhẹ. Thi thể trong hang động tôi vĩnh viễn không bao giờ quên, cho nên tôi rất chắc chắn tôi đã bị đi vòng vòng quay lại nơi này. Sau khi ra khỏi hang động, tôi vẫn không ngừng chạy về một hướng. Sau đó gặp người nước ngoài, cũng là từ hang động đi ngược lại. Không thể nào sẽ quay lại được chỗ này. Nhưng hang động là chân thực bày ra trước mặt. Nếu như không phải là tôi bị điên, thì chính là chỗ này có vấn đề. Nhưng tôi tin bản thân nên vấn đề chắc chắn xuất phát từ phía khác. Tôi nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng của Trần Dương. Anh ta đâu rồi? Âm binh chiến đấu cùng anh ta lại đi đâu rồi? Cứu tôi với. Người nước ngoài từ trong hang động hét lên. Tôi nhìn anh ta cũng rất bất đắc dĩ. Cái động này sâu đến 5 mét, cho dù có 3 người giống như tôi đi nữa, nhưng tên người không có dây thừng, không có công cụ thì cứu anh ta kiểu gì? Huống hồ xung quanh còn có truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn, âm binh ùn ùn kéo đến đây. Tôi đã đi vào trong đường cùng, đứng trên bờ vực cái chết, thì tôi cứu anh thế nào đây? Tôi không muốn chết, càng không muốn cây giáo dài đó đâm chết, cho nên chỉ còn cách liều mạng. Tôi cắn ngón tay, rồi vẽ vào lòng bàn tay của mình bùa chú trừ quỷ, vừa khó khăn né tránh cây giáo dài đâm tới, vừa khắc huyết chú lên người của chúng. Ban đầu huyết chú còn có chút tác dụng, tiêu diệt được vài âm binh, nhưng dần dần máu trong lòng bàn tay của tôi bị chạm vào, nên huyết chú của tôi cũng mất đi tác dụng. Những âm binh đó không còn kiên dè tôi nữa, bắt đầu tấn công mãnh liệt. Chỉ là tránh những cây giáo dài này, tôi đã không ứng phó kịp rồi. Sao còn có thời gian mà vẽ huyết phù? Khăn trùm đầu hết sức tán loạn. Tôi phát hiện ra trong hang động có một bóng người quen thuộc. Một chiếc áo gió màu đen bị người nước ngoài giẫm dưới chân. Tôi nhận ra đó là áo của Trần Dương. Sao anh ta lại ở trong cái hang động? Thi thể mặc áo gió đen đã hoàn toàn thay đổi, nên tôi không nhận ra được thân phận anh ta. Tôi hy vọng anh ta không phải, chỉ là cái áo đó quá quen rồi. Tôi không dám nghĩ, nếu như Trần Dương thực sự chết rồi, thì tôi có thể sống sót rời khỏi đây sao? Phù phù, trong thời khắc nguy cơ, có thể thất thần, tôi không chết thì ai chết ở đây? Thật là thần kinh muốn mạng mà. Tôi cứ vậy mà đứng trước cửa hang động, bị vô số cây giáo dài đâm xuyên qua người, nhảy vào hang động. Không nghe thấy âm thanh của thế giới bên ngoài, cũng không nhìn thấy cảnh sắc của thế giới ngoài đó. Chỉ có vô số bóng dáng âm binh đang chuyển động trước mắt của tôi. Tôi đã chết rồi. Ngã vào chỗ, khắp nơi là thi thể. Tôi nhìn lên trời, có vẻ như tôi vẫn chưa chết hẳn, vì tôi thấy người nước ngoài vẫn đang giãy giụa. Anh ta phát điên, muốn bò ra khỏi hang, muốn chạy trốn. Tôi không muốn nhìn anh ta. Quay đầu lại thì thấy khuôn mặt của Trần Dương vừa rồi ngã xuống, nên máu loãng dính đầy trên mặt. Khuôn mặt trắng bệch lúc này vẫn đẹp trai như trước. Trần Dương thực sự chết rồi. Vậy tôi cũng không có khả năng có thể sống sót được nữa. Cuối cùng tôi vẫn không chạy thoát được. Phải chết ở một nơi thi thể đầy đất. Chết mà còn phải chết ở một nơi ghê tởm như vậy. Thật là đáng buồn. Có lẽ là thật sự sắp phải chết, nên tôi càng cảm thấy mọi thứ không chân thực. Nếu không phải sự đau đớn khi bị cây giáo kia đâm vào người, quấn quanh trong lòng, thì tôi đã thật sự hoài nghi tất cả đều là giả. Trần Dương ở bên cạnh tôi đột nhiên dùng sức đẩy anh ta ra. Muốn biết có phải anh ta đã thật sự chết rồi không? Nhưng khi tôi chạm vào thân thể lạnh như băng của anh ta, thì hy vọng cuối cùng trong tôi cũng dập tắt theo sự lạnh giá từ đầu ngón tay truyền tới tim. Cái chết với tôi mà nói không phải là chuyện quá đáng sợ, nhưng sự tuyệt vọng trước khi chết mới khiến tôi căm phẫn. Nếu như không có khát vọng thì sẽ không có hy vọng may mắn, cũng sẽ không có tuyệt vọng thay nhau mà đến như vậy. Nhưng sự tuyệt vọng sau khi tôi tự mình cảm nhận được hy vọng bị dập tắt, một khắc chờ đợi trước khi chết lại trở nên sợ hãi không gì sánh bằng. Tôi nhắm mắt lại, tùy ý mặc cho sự sợ hãi này xâm lấn vào toàn cơ thể. Trong mông lung, tôi nhớ lại đêm năm 14 tuổi, dưới lớp màn che màu trắng, lần đầu tiên tôi gặp Quỷ Vương Dạ Quân. Nhìn thấy trên miệng anh ta còn mang theo nụ cười lơ đãng, dịu dàng chói mắt, khiến cho người ta khó mà quên được. Còn có Trần Tú Tài nằm bò trên nóc nhà, rình coi phim hành động xuất sắc của người thật. Còn có rất nhiều thứ khiến tôi khắc ghi trong lòng. Những hình ảnh này lần lượt thay đổi. Tôi thấy ba mẹ của mình, những chuyện tôi từng trải qua đều lần lượt hiện lên trước mắt. Cưỡi ngựa xem hoa, tôi biết bản thân mình lần này phải chết thật rồi. Trong lòng cảm thấy thật có lỗi. Tôi còn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không kịp nữa rồi. Bóp bóp bóp. Ai đang tát vào mặt tôi vậy? Thật là đau. Vì sao tôi chết rồi mà vẫn không buông tha cho tôi, còn muốn đánh tôi vậy? Mạc Thất, tỉnh lại đi. Nghe thấy tôi nói gì không? Mau tỉnh lại. Ai đang hét gọi tên tôi vậy? Là người đánh tôi phải không? Trong mơ màng, tôi mở mắt ra. Sự đau đớn bỗng rát trên má khiến tôi nhanh chóng tỉnh táo. Tôi nhớ mình đang đứng bên cạnh hang động. Vậy mà bây giờ, trên người lại không có tí vết thương nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng tôi đã bị cây giáo dài đâm xuyên người rồi ngã xuống hang động. Bên cạnh còn có Trần Dương đã chết và người nước ngoài đang không ngừng giãy giụa nữa mà. Nhưng tôi sao? Buông ra. Cái gì? Tôi nhìn về phía Trần Dương, thuận theo ánh mắt anh ta mà nhìn xuống tay của mình. Lúc đi, tất nhiên tôi sẽ nắm lấy tay của anh ta. Đây là tình huống gì vậy? Xấu hổ ư? Tôi gượng cười hai tiếng buông tay anh ta, thực sự không hiểu nổi tình huống trước mắt. Trong cái hố không có thi thể của tôi, cũng không có của Trần Dương. Ngay cả người nước ngoài nhảy nhót tưng bừng kia cũng không thấy bóng dáng. Tất cả trước mặt tôi là giống như lúc ban đầu tôi nhìn thấy. Chỉ có vài thi thể, máu thịt be bét làm cho người buồn nôn kia. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tôi trừng mắt nhìn, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Không phải chúng ta đều đã chết rồi sao? Sao vẫn còn đứng chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng vừa rồi đã bị cây thương đâm trúng. Loại đau đớn kia trong trí nhớ của tôi vẫn còn như mới, không thể nào là giả được. Trần Dương cao mày lườm tôi bất đắc dĩ nói, dù có chết cũng chỉ có cô chết, không phải là tôi. Được rồi, có chút sức thuyết phục. Anh ta là người sớm đã thoát khỏi luân hồi sống chết, chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Chỉ là có cần phải nói móc mình như thế không? Tôi lườm anh ta một cái. Mệt cho tôi, trước đó còn thương tâm khổ sở vì anh ta như vậy. Sớm biết anh ta là người lạnh lùng vô tình như thế, sao tôi còn uổng phí tình cảm của mình cho anh ta? Cái hố này đã bị người khác hạ thủ nhiếp hồn, sẽ khiến cho người ta sinh ảo giác, nhưng không đến mức chết người. Cùng lắm chỉ làm cho người ta không ra được mà thôi. Nhìn tình hình này xem ra chúng ta cách cổ mộ không xa lắm. Cẩn thận một chút, đừng có lại rơi vào bẫy đấy. Trần Dương tốt bụng giải thích rõ nguyên nhân cho tôi, thì tôi mới biết mình bị ảo giác. Tất cả nhìn thấy đều là giả. Thật ra tôi căn bản chưa hề rời khỏi cái hố này, chắc chắn là như vậy. Cũng chưa từng gặp người nước ngoài nào, càng không bị cây thương đâm xuyên vào người ngã vào trong hố. Trần Dương cũng không chết, những cái kia đều là tôi bị ảo giác tưởng tượng ra, thật sự khiến cho người khác nghĩ mà sợ. Từ sau khi thoát ra khỏi ảo giác, rất nhanh tôi lại có cảm giác bị thăm dò kia. Tôi vô cùng chán ghét cái cảm giác này, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Trong rừng sương mù lượn lờ bốn phía, làm cho không người nào có thể thấy rõ tình hình bên trong. Cái dãy núi rừng bị sương mù bao phủ càng trở nên huyền bí khó lường hơn. Trần Dương lách qua cái hố tiến về phía trước, tôi sợ lại bị lạc, lập tức đi theo sau, nhân tiện dùng sức bấm một cái vào ngón tay bị thương của tôi. Ôi, đau quá, xem ra vẫn không phải thật sự. Có điều tôi vẫn chưa hiểu được, nếu như trước đó tôi đều ở trong ảo giác, vì sao lại có thể cảm giác được sự đau đớn? Bỗng nhiên tôi sực nhớ đến điều gì, giơ tay lên, phát hiện ngón tay vẫn hoàn hảo, không chút tổn hại gì, không hề có dấu vết bị cắn qua. Chuyện này không có cách nào giải thích, rốt cuộc cái nào mới là thật, cái nào là giả đây? Nghĩ gì thế? Đi nhanh lên, cô nghĩ một mình có thể ở lại nơi này sao? Trần Dương ở phía trước hướng về phía tôi kêu to một tiếng. Tôi giật mình lập tức chạy theo. Thôi nào, chân của anh dài như vậy nên anh đi nhanh. Chân của tôi ngắn sao mà theo anh kịp chứ? Trần Dương không nói chuyện, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Thái độ của anh ta làm cho tôi không cần che giấu. Rõ ràng là anh ta đi nhanh lại trách tôi không đuổi theo. Đây gọi là cái gì chứ? Anh ta có thể không để ý tới cảm giác của tôi, nhưng cũng không cần thái độ với tôi như vậy. Tôi cũng không sợ anh ta cái gì. Hay là anh ta có mơ tưởng đạt được vật kia? Trần Dương, tôi hỏi anh chuyện này, anh có cảm thấy chúng ta đang bị theo dõi hay không? Chính là cảm giác bị người khác dòm ngó, anh có cảm giác như vậy không? Trần Dương lạnh giọng quát, cô quan tâm nhiều như vậy làm gì? Đi nhanh lên, nói ít thôi. Đột nhiên tôi có loại cảm xúc muốn đánh người. Người này xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ là trả lời một vấn đề thôi mà, còn muốn hung dữ như vậy với tôi. Sở dĩ tôi làm mất lòng tên chết tiệt đều không phải là vì anh ta à? Sớm biết anh ta là cái đức hạnh này, lúc trước tôi đã không bảo vệ cho anh ta, còn không bằng để anh ta bị tên chết tiệt xử lý cho xong. Càng nghĩ càng tức, tôi phát tiết giẫm lên nhánh cây phát ra tiếng động lập bập. Lúc này đột nhiên Trần Dương dừng lại, làm hại tôi thiếu chút nữa thì đụng vào anh ta. Này, anh dừng lại làm gì? Trần Dương làm động tác im lặng. Thần kinh của tôi lập tức căng thẳng, thuận theo ánh mắt của anh ta nhìn qua. Phía trước có một cái liều vải, trong sương mù dày đặc có người đang nói chuyện. Chúng tôi trốn sau một cái cây, xem ra những người này chắc là trộm mộ đang đi về phía cổ mộ. Dám làm trộm mộ, lá gan người đó nhất định không nhỏ. Vả lại, mỗi người đều tàn nhẫn, lòng dạ sắt đá. Chúng tôi ít người sức yếu, nếu như bị bọn họ phát hiện, chắc chắn không có kết cục tốt. Đạo pháp của Trần Dương rất lợi hại, nhưng không biết công phu tay chân thế nào. Anh ta và tên chết tiệt đánh nhau đều là so đấu pháp. Người chết và người sống không giống nhau, cũng không biết anh ta có thể đấu lại được mấy người. Tuy Trần Dương đã thoát khỏi luân hồi sống chết, nhưng dù sao cũng vẫn là con người. Con người cũng không phải là thần, không phải vạn năng. Coi như bản lĩnh có lợi hại hơn nữa, cũng vẫn có thể sẽ chết, cũng vẫn biết sợ. Anh ta sẽ dẫn theo tôi trốn đi, chắc chắn anh ta cũng cảm thấy người trong liều vải phía trước đó khó đối phó. Tôi càng ngày càng không có sức, dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Đang nghĩ nếu không thì đi vòng hướng khác, lại không ngờ sau lưng truyền đến một tiếng quát chói tai, thiếu chút nữa là đem hồn phách của tôi dọ cho bay đi hết. Giơ tay lên. Sau gáy của tôi bị một vật cứng chĩa vào. Tôi và Trần Dương đồng thời giơ tay lên. Tôi nghĩ thứ đồ chơi đang chĩa vào đầu tôi chắc chắn là một cây thương. Theo mệnh lệnh của đối phương, tôi xoay người lại, liền nhìn thấy hai người nước ngoài, đều là gương mặt xa lạ, không giống với người tôi nhìn thấy ở trong ảo giác trước đó. Hai người ở trước mặt tôi, một người rất cao cường tráng, người còn lại có tóc quăn lại, tương đối gầy yếu hơn một chút. Hai người lại. Tên tóc quăn nói một loạt tiếng Trung lưu lót, phát âm rất chuẩn, đoán chừng là lăn lộn ở Trung Quốc không ít năm. Bọn tôi là người trong thôn, ở dưới núi lên đây hái thuốc, gặp phải sương mù nên bị mất phương hướng, không ra được. Bọn tôi đang tìm đường xuống núi, đi tới đi lui, liền đi tới nơi này. Tôi vượt lên trước một bước đáp lại, sợ Trần Dương mở miệng sẽ đắc tội với người ta, gây thêm phiền toái. Hai người nước ngoài nhìn tôi và Trần Dương từ trên xuống dưới, sau đó bỏ súng xuống nói. Đều là người địa phương à, biết rõ nơi này không? Tên cao hơn móc ra một tấm bản đồ đưa cho chúng tôi xem. Tôi nào đâu có hiểu những cái này. Trần Dương lại đi tới nhìn qua nói. Biết, các anh đến đó để làm gì? Người cao hơn thu bản đồ lại, cất kỹ rồi sau đó mới nói. Chúng tôi đến đó làm gì, không có liên quan tới anh. Nếu anh biết đường thì dẫn chúng tôi đến đó, đến lúc đó sẽ cho anh thù lao. Bây giờ cùng chúng tôi đi gặp đại ca. Không biết Trần Dương đang suy nghĩ cái gì. Tôi liều mạng muốn tránh những người này. Anh ta ngược lại, tốt rồi, nhất định phải đi lên góp phần. Chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội này liên minh? Đây không phải tự tìm phiền phức sao? Những người này thế nhưng lại là trộm mộ đấy. Đều không phải là người tốt lành gì, tất cả còn đều là người nước ngoài. Một chút về pháp luật cũng không biết, chỉ có vũ khí tiên tiến, dùng cũng không có tác dụng gì. Dẫn theo bọn họ cũng không phải là dẫn theo một đám người vướng víu sao? Tên đeo kính râm gật đầu hài lòng nói, rất tốt, ra giá đi. Chúng ta là một vụ giao dịch, chỉ cần cậu có thể dẫn chúng tôi đến chỗ kia, bao nhiêu tiền tôi cũng đều cho cậu. Trần Dương không kêu không hèn nói, hễ là đến trộm mộ, trong nhóm nhất định phải có người trong nghề biết chút về phong thủy đúng không? Bằng không thì cũng không đến được nơi này. Nhưng nếu muốn đi vào mộ cổ, người kia lại không được. Tôi là nhà ngoại cảm, có thể giúp các ông. Người của các ông không làm được, nhưng giá tiền của tôi không ít. Nếu ông trả được, tôi sẽ đưa các ông đi tìm thứ các ông muốn tìm. Ở sâu trong đáy lòng, tôi không nhịn được nói tục. Không ngờ cái tên Trần Dương này tham tiền như thế. Tôi thật sự đã nhìn lầm người, còn tưởng anh ta là người tốt lành gì. Không ngờ lại tham tiền, tham đến mức này. Điều đã là người thoát khỏi sống chết, muốn nhiều tiền như vậy để làm gì chứ? Tôi thật sự muốn nổi nóng. Trước đó đã nói đến hái thuốc, bây giờ lại chuyển thành thân phận cái gì là nhà ngoại cảm. Đây rõ ràng chính là cầm đá nện vào chân của mình nha. Những người này đều là nhân vật hung ác không có mắt. Một lời không hợp liền móc súng ra bắn. Tôi không muốn chết ở chỗ này, có rất nhiều oan hồn đấy. Tên đeo kính râm nghe xong dường như cũng không cảm thấy kinh ngạc. Anh ta lườm tôi một cái nói: Tôi đã sớm biết hai người không phải là người hái thuốc gì hết. Trên người hai người không có một chút mùi thảo dược nào. Chỉ là không nghĩ tới, hai người là nhà ngoại cảm. Đúng như lời cậu nói, trong nhóm chúng tôi đúng là có một người khá nổi tiếng là giáo úy Mạc Kim, cũng có biết chút phong thủy. Tuy nhiên cũng không phải là người có đạo hạnh gì, cũng không phải nhân vật lợi hại ở Thái Lan. Chỉ là... Tên đeo kính râm dừng lại sau đó lại nói tiếp: Cô bé này trông nhỏ bé yếu đuối, cô ấy không muốn đi theo sao? Chỗ kia cũng không phải là nơi nghỉ ngơi ngắm hoa được, bên trong vô cùng nguy hiểm. Đến lúc đó, chưa chắc chúng tôi đã bảo vệ được cô ấy. Trần Dương lạnh lùng nói: Cô ấy không cần các ông quan tâm. Cô ấy là đồ đệ của tôi. So với các ông, cô ấy có thể tự bảo vệ mình. Nhất định cô ấy phải đi cùng tôi. Tôi đi đến đâu, cô ấy phải đi theo đến đó. Tên đeo kính râm dừng lại, vỗ tay bảo được. Cậu đã nói như thế, vậy thì tôi yên tâm rồi. Hai người họ gì? Tôi họ Trần, cô ấy họ Mạc. Tên đeo kính râm cong khóe miệng, rất có thâm ý cười cười nói: Ngài Trần, cô Mạc, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Cắt, mới vừa rồi còn cầm họng súng chỉ vào đầu bọn tôi cơ mà, bây giờ lại nói cái gì là hợp tác vui vẻ. Lão già đáng chết, đừng để cho tôi có cơ hội, không thì các người không còn tốt được như bây giờ đâu. Từ tù nhân thành khách quý cũng chỉ là có bản lĩnh hay không thôi. Thái độ tên đeo kính râm đối với bọn tôi cũng khách sáo hơn nhiều. Sau khi ngồi vào một cái bàn, anh ta liền nhìn về phía Trần Dương hỏi: Ngài Trần, bây giờ có thể cho chúng tôi một cái giá đi. Chỉ cần anh có thể giúp tôi đạt được thứ tôi muốn, giá cả có thể thương lượng. Chỉ cần là chuyện tôi đồng ý, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Trần Dương nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nói: Nói đến quy tắc, chẳng lẽ ông không biết muốn hỏi tên người khác trước tiên phải báo tên của mình? Ngay cả chút quy tắc giang hồ ấy cũng không hiểu, làm sao có thể khiến tôi tin ông sẽ không lừa tôi chứ? Mẹ ơi, dồn ép này tôi cho là mắc điểm nha. Trần Dương ơi là Trần Dương, anh cũng quá không nhìn tình hình rồi. Trong lúc mấu chốt này anh còn nói với người ta quy tắc giang hồ cái gì? Thật là sợ mạng mình quá dài à. Lời này vừa nói ra, tên cao và tên tóc quăng đứng ở phía sau lập tức rút dao chuẩn bị hành động thì bị tên đeo kính râm ngăn lại. Anh ta khách sáo nói: Ngài Trần nói đúng lắm, cái này đều là tại tôi nhất thời sơ suất. Tôi họ Nghiêm, tên hai chữ là Càn Khôn, hy vọng lần này hợp tác thuận lợi, đều có thể sống. Ra giá đi. Trần Dương duỗi ra một cái tay. Tên đeo kính râm sau đó lơ đễnh nói: 1,5 tỷ. Chút lòng thành, tôi tuyệt đối có thể làm được. 15 tỷ. Lần này vẻ mặt của tên Nghiêm Càng Khôn là càng khó nhịn rồi. Nụ cười lập tức cứng lại, anh ta trầm giọng nói: Mức giá này hình như hơi cao. 15 tỷ. Thật đúng là tham lam. Trần Dương à, khẩu vị của anh không khỏi cũng hơi quá lớn. Nói thật, tôi ngồi ở bên cạnh cũng cảm thấy cái giá này quá đắt. Không nghĩ anh ta là người như vậy. Lúc trước vì muốn có được đồ vật trong mộ, ngoan cố đến mức ngay cả mạng cũng không cần. Bây giờ thì tốt rồi, ở đây cùng người ta lên giá ngay tại chỗ, nói chuyện mua bán. Đối với loại người này, tôi thật sự không còn gì để nói. Tùy anh ta đi, thích thế nào thì thích. Bị anh ta dài vò nên lười quan tâm. Trần Dương hừ lạnh một tiếng nói: Đắt thì có thể không mời, tôi không bắt buộc. Chỉ là trong lòng chính ông cũng biết được, giáo úy Mạc Kim ông mời tới kia là mặt hàng gì. Không nói những cái khác, sương mù dày đặc trên núi này cũng đủ dày vò người khác rồi. Nếu ông ra được, sao còn phải ở lại chỗ này? Trên đời này gian quỷ gì tôi chưa thấy qua. Chờ ông không còn mạng thì sẽ biết chút tiền ấy cũng không cao. Nhìn Càn Khôn đắn đo một lát, sau đó mới nói. Nếu cậu có thể giúp tôi tìm được vật kia, cái giá tiền này thật sự cũng không cao. Nhưng đừng có trách tôi không cảnh cáo cậu trước. Đừng có mà làm ra hành động gì dại dột trước mắt của tôi. Thành thật một chút, điều đó tốt cho cả tôi và cậu. Sau đó cậu cầm tiền của cậu rời đi, tôi mang đồ của tôi rời đi. Bây giờ liền bắt đầu đi, tôi biết mộ cổ ở ngay gần đây. Trần Dương gật gật đầu nói. Không cần vội, đưa giáo úy Mạc Kim ông mời đến đây, tôi xem trước một chút bọn họ có bản lĩnh gì, miễn cho ông không tin tôi. Tôi đối với bốn chữ giáo úy Mạc Kim này vẫn tương đối xa lạ. Ý nghĩa sâu xa trong đó tôi không rõ lắm. Chỉ biết cũng là một nhóm người chuyên trộm mộ. Có thể là tuyển thủ chuyên nghiệp trong nghề này. Trước kia người già trong làng thường kể chuyện trộm mộ cho chúng tôi nghe. Nhưng khi đó bởi vì cái từ trộm mộ này quá cao siêu, sau này đổi thành xô ngược. Cả hai cùng một ý nhưng có thể được gọi là người trộm mộ giáo úy Mạc Kim. Chắc cũng là nhân vật lợi hại lắm. Nghiêm Càn Khôn sai tên cao đi mời người đến. Sau thời gian uống một ngụm trà, từ bên ngoài đi đến hai người. Bọn họ một béo một gầy, so với những người bình thường không có gì khác biệt. Đặt ở trong đám người chính là một người bình thường. Không phải tôi chế giễu bọn họ, mà thực sự là không có gì đặc biệt, hoàn toàn không giống như là dáng vẻ của một cao nhân. Sau khi Nghiêm Càn Khôn bảo hai người mới tới ngồi xuống, mới bắt đầu giới thiệu. Người cao cường tráng trong giang hồ gọi là Bàn Gia. Người bên cạnh anh ta gọi là Lão Quỷ, đều là nhân vật có tên tuổi trong ngành. Lão Quỷ và Bàn Gia nhìn tôi gật gật đầu, xem như chào hỏi. Tôi cũng nhìn bọn họ, không hề có biểu cảm gì. So với Trần Dương, biểu cảm càng lạnh lùng hơn. Lần này khiến cho hai người kia xấu hổ. Nghiêm Càn Khôn nhận thấy bầu không khí không đúng, vội vàng cười hòa giới thiệu. Hai vị này là nhà ngoại cảm. Sau này chúng ta chính là anh em trên một chiếc thuyền. Đều là người một nhà. Lão Quỷ, các cậu nhìn xem, có phải có thể tìm ra vị trí chính xác của mộ cổ hay không? Nơi này quá tà môn, lúc trước sương mù còn tan đi một chút, bây giờ lại càng dày đặc hơn. Chúng ta vẫn nên rời đi sớm một chút thì tốt hơn. Lão Quỷ và Bàn Gia từ trong bọc bên người móc ra một vũ khí kiếm cơm. Trên tay một người cầm một cái xẻng nhỏ nhắn, chế tác tinh xảo, nhưng nhìn vô cùng chắc chắn. Trong tay Lão Quỷ cầm lấy cái la bàn, ước chừng lớn chừng khoảng 80cm, làm bằng gỗ bóng lón đẹp đẽ, chắc là một bảo bối tốt. Hai người này nhìn thì bình thường, nhưng ngược lại đồ dùng lại không hề tầm thường chút nào, cũng không biết có bản lĩnh sẽ khác biệt giống đồ vật này hay không. Tôi đối với Nghiêm Càn Khôn này không hề có chút thiện cảm nào, cũng không biết người này muốn làm gì, chẳng qua là cảm thấy ông ta tiền không chê nhiều người tài. Trái một người, phải một người. Chắc chắn đối với đồ vật bên trong mộ cổ kia, nhất định là phải có bằng được. Mà nguy hiểm đáng sợ trong mộ cổ biết rõ ràng. Từ thái độ thận trọng của ông ta, có thể biết được. Chỉ cần là người có tác dụng với ông ta, trong thời gian ngắn, sẽ không diệt trừ. Nhưng sau khi chuyện thành công, thì không nói trước được. Cho nên, vẫn cần phải cẩn thận đề phòng một chút mới được. Lão Quỷ và Bàn Gia đi ra bên ngoài liều vải, ở khu vực bên cạnh bắt đầu đào đất. Lão Quỷ vẫn luôn cúi đầu quan sát la bàn, sau đó chỉ chỗ cho Bàn Gia hạ xẻng. Lúc mới bắt đầu, hai người vẫn rất cường điệu. Tôi còn thực sự coi bọn họ thành người tài giỏi. Nhưng theo từng cái hố bị móc ra sau đó, tôi có chút không dám nhận bừa. Nói đến chọn chỗ chôn cất, từ xưa đến nay đều có ghi chép. Đây là bản lĩnh giữ nhà của giáo úy Mạc Kim. Nhưng lão Quỷ này có vẻ không quá lành nghề. Đã đào rất nhiều cái hố, nhưng một cái cũng không đúng. Ngược lại là Bàn Gia đáng thương kia. Một đầu nước bùn hòa lẫn mồ hôi, khuôn mặt vô cùng nhem nhút. Tôi ngáp một cái. Nói thật, loại chủ nghĩa hình thức này, tôi cũng sẽ bày ra. Bày so với bọn họ sẽ còn ra dáng hơn. Bây giờ trời đã sắp tối rồi, bên ngoài đào nhiều hố như vậy, tôi còn thực sự lo lắng ban đêm đi đường sẽ bị rớt xuống hố đấy. Theo thời gian trôi qua từng chút một, sắc mặt của Nghiêm Càn Khôn cũng càng ngày càng khó coi. Đoán chừng cũng là bởi vì chúng tôi đang ở đây, cho nên cảm giác tiêu xài tiền oan uổng,